Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 560, Đấu Chuyển Tinh Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của Mỹ công tử cực nhanh, thân hình lập lòe, càng có thêm nhiều kiếm quang từ thiên cơ linh bắn ra không ngừng công kích về phía Mông Đặc Đặc. Mà trường đao trong tay Mông Đặc Đặc lóe lên như chớp nhoáng, vững chắc cố thủ, hắn không phản kích, nhưng chặn lại tất cả công kích xung quanh mình. Hắc ám nguyên tố cùng nguyên tố không gian bắn ra va chạm kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến đấu giữa song phương trực tiếp tiến vào tình trạng gay cấn. Lúc này, ngay cả hai vị trọng tài cấp bậc đại yêu vương cũng không nhúng tay vào được. Cũng không có cách nào nhúng tay vào. Tình cảnh bây giờ là, bên ngoài đài thi đấu hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Là thế giới của ám hắc lĩnh vực. Nhưng trong thế giới này có một khu vực màu bạc kỳ dị. Trong khu vực này không có bất kỳ hắc ám nguyên tố nào tồn tại. Song phương chính là ở trong khu vực này không ngừng va chạm. Chiến đấu, Đường Tam cùng Mông Đặc Thi giống như đã ẩn thân rồi. Từng người ẩn giấu sau lưng Mỹ công tử cùng Mông Đặc Đặc. Tiến hành phụ trợ, kiếm mang của Mỹ công tử ngày càng ác liệt. Mông Đặc Đặc bị chèn ép không ngừng lùi về phía sau. Thiên cơ linh sắc bén không ngừng cắt đao mang ra. Làn da trên người Mông Đặc Đặc đã nổi lên vảy rồng màu tím sậm. Để đối kháng với không gian cắt chém sắc bén kia. Nhưng ám hắc lĩnh vực bên ngoài không ngừng áp xúc vào trong. Không gian chiến đấu đang dần thu nhỏ lại. Hiện tại ai cũng không phán đoán được ưu khuyết điểm của hai bên. Chỉ có thể cảm thụ được va chạm của bọn họ lại kịch liệt như thế. Đôi mắt của Mỹ công tử đã hoàn toàn chuyển thành màu bạc. Mỗi đạo kiếm mang so với trước càng thêm ác liệt. Rút cuộc. Đao mang của Mông Đặc Đặc không cách nào ngăn lại kiếm mang. Một đạo ngân quang hiện lên. Bả vai hắn đã lưu lại một vết cắt. Vảy rồng có lực phòng ngự rất mạnh. Dưới không gian cắt chém sắc bén, nó cũng lần lượt phá toái. Nhưng đồng thời, không gian chi lực xung quanh cũng phá toái. Lượng lớn hắc ám chi lực trào vào phía trong. Ngân quang ngưng tụ trong mắt Mỹ công tử. Một vòng ánh sáng bạc nở rộ sau lưng nàng. Hóa thành vầng sáng bạc bao phủ thân thể nàng cùng Đường Tam trong đó. Trước khi lực lượng hắc ám trào đến muốn thôn phệ, nàng đã hư không tiêu thất. Bên trong ám hắc lĩnh vực, ánh sáng bạc lại lần nữa căng ra, lần nữa ngăn cản hắc ám xâm nhập. Trên đài thi đấu tạo thành một khu vực nhỏ chỉ bằng 1/10 diện tích sân. Va chạm đầu tiên giữa hai bên kết thúc. Nhìn qua, Mông Đặc Đặc đúng là bị thương. Hào quang màu tím đen xuất hiện trên vết thương, thôn phệ lấy lực lượng không gian đang xâm lấn. Ánh mắt Mông Đặc Đặc liền trở nên nghiêm túc, hai mắt hơi nheo lại, trường đao trong tay chỉ xéo mặt đất, từng tiếng long ngâm vang lên, long ngâm trầm thấp giống như là tiếng gào thét đến từ địa ngục, chấn nhiếp lòng người. Sau lưng Mỹ công tử, quang ảnh khổng tước cực lớn cũng xuất hiện, đây là một con khổng tước màu bạc rực rỡ. Đầu đội vương miện tràn đầy kiêu ngạo. Mỹ công tử chậm rãi nâng thiên cơ linh trong tay lên. Từ ba linh nhãn, ba đạo ngân quang sáng chói phóng lên tận trời. Chui vào trong cơ thể khổng tước màu bạc kia. Lập tức, toàn thân khổng tước màu bạc tỏa ra hào quang sáng chói. Từng cây lông đuôi phía sau trong nháy mắt xòe ra. Vô số hào quang màu bạc bắn ra. Hóa thành từng điểm tinh quang màu bạc nở rộ. Mông Đặc Đặc cầm lấy trường đao bằng hai tay. Mông Đặc Thi dung thân lên một cái đã hiện ra bản thể. Hóa thành một đầu cự long màu đen cao hơn 10 mét. Nàng ta cúi đầu xuống. Nâng thân thể Mông Đặc Đặc lên. Tất cả lực lượng hắc ám trong nháy mắt ngưng tụ trên trường đao màu đen. Tựa như tình cảnh đang hút nước. Quang nhận màu tím đen dài đến 100 mét cứ như vậy được tích lũy. Toàn bộ bầu trời dường như đều tối xuống. Sau khi va chạm thăm dò lúc trước, song phương rút cuộc cũng muốn triển khai đại chiêu rồi. Đây cũng là huyết mạch chi lực cường đại của hai bên. Đứng trên đài thi đấu lúc này, hai vị đại yêu vương biểu lộ đều có chút cổ quái. Đây là dưới thần cấp quyết đấu sao? Ngay cả cường giả thần cấp cũng không tranh tài như vậy à? Bốn tuyển thủ này rõ ràng không có tu vi thần cấp. nhưng giờ khắc này lại thể hiện ra huyết mạch chi lực. Sức chiến đấu đều phải ở cấp độ thần cấp trở lên. Mông Đặc Đặc thì cũng thôi đi. Thuở nhỏ hắn đã là thiên kiêu chi tử của Long tộc. Được đứa cháu trai được ám ma đại yêu hoàng yêu thương nhất. Lúc nhỏ đã thể hiện ra thiên phú chắc tuyệt. Từng bước đi tới, tiến bộ thần tốc, được vinh danh là người nối nghiệp Long tộc. Nhưng cô nương Khổng Tước yêu tộc đến từ thành Gia Lý này. Nơi mà đại yêu hoàng cũng không có vậy mà cũng cường đại như thế. Trên người nàng hẳn còn có huyết mạch nhân loại. Nhưng ở lần đầu tiên chiến đấu với Mông Đặc Đặc lại khiến hắn phải toàn lực ứng phó. Chỉ cần điểm này cũng có thể thấy. Nàng đã áp đảo các tuyển thủ khác. Trong các trận đấu phía trước, Mỹ công tử không thể hiện ra thực lực như vậy. Nhưng giờ khác này, ít nhất là trước mắt, nhìn qua nàng thậm chí còn đang chiếm thế thượng phong. Dù sao nàng cũng vừa mới làm Mông Đặc Đặc bị thương. Ngang, tiếng long ngâm trầm thấp bỗng trở nên cao vút. Đao mang cực lớn từ trên trời giáng xuống. Dường như muốn thiêu rụi toàn bộ khoảng không trong bóng tối. Nó ngang nhiên rơi xuống. Chém thẳng xuống đầu Mỹ công tử. Mọi người đều tin rằng, nếu một đao này rơi xuống đài tranh tài thì sẽ bổ nó thành đôi. Khán giả ở phía chính diện đao mang thậm chí bị hoảng sợ mà nhảy dựng lên. E sợ đao mang lan ra ngoài sân thi đấu thì sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Hai vị trọng tài đại yêu vương đồng thời phát lực. Từng người thi triển ra lực lượng cường đại. Hóa thành bình chướng. Chống đỡ xung quanh đài thi đấu cùng mặt đất. Một đao kia, ngay cả bọn họ cũng cảm nhận được có chút uy hiếp. Nhưng cũng đúng lúc này. Từng điểm ngân mang mà đuôi Khổng Tước màu bạc tản ra lập tức trở nên sáng chói. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ đài tranh tài đều mờ đi, thậm chí khiến người ta có cảm giác trời đất quay cuồng. Đao mang khinh khủng kia vậy mà đằng không quay lại, vốn chém đến Mỹ công tử lại biến thành chém về phía hư không. Đao mang màu đen trong nháy mắt đi xa, mang theo luồng sáng đen khổng lồ chấn động bầu trời. Thần kỹ truyền thừa của Khổng Tước yêu tộc, đấu chuyển tinh di, đúng vậy, được Đường Tam tăng phúc, Mỹ công tử lần đầu tiên chính thức sử dụng được thần kỹ này. Đây là thần kỹ chỉ Khổng Tước yêu tộc thần cấp trở lên. Thiên phú chắc tuyệt, đồng thời có Khổng Tước kim quan mới làm được. Lúc trước Tinh Phượng đại yêu hoàng cùng Khổng Tước đại yêu vương giao chiến ở thành Gia Lý. Khổng Tước đại yêu vương tập trung số mệnh của thành Gia Lý cùng nội tình Khổng Tước yêu tộc. Bằng vào đấu chuyển tinh di lần lượt ngăn trở. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Khiến Tinh Phượng đại yêu hoàng phải lui bước. Mỹ công tử thi triển đấu chuyển tinh di. Xét về uy lực thì khẳng định không bằng Khổng Tước đại yêu vương thi triển lúc trước. Nhưng nói về hiệu quả thì đã đạt được thần tùy. Cảm thụ được không gian liên tục biến hóa. Đôi mắt Mỹ công tử càng thêm sáng ngời. Trong lòng nàng lúc này tràn đầy kiêu ngạo cùng cảm kích. Kiêu ngạo là vì chính mình. Còn cảm kích là vì phía sau có hắn. Không có hắn toàn lực tăng phúc huyết mạch cùng tinh thần lực. Nàng căn bản không thể dùng được đấu chuyển tinh di. Còn sau khi chân chính vận dụng ra. Nàng liền có lý giải sâu sắc về nó. Được xem là thần kỹ của Khổng Tước yêu tộc. Một khi nàng chân chính lĩnh ngộ thì tương lai sau khi tiến vào thần cấp, nàng lập tức có thể trở thành cường giả cấp bậc yêu vương. Đây cũng là mở ra một con đường để nàng thành tựu đại yêu vương. Đấu chuyển tinh di, đây là đấu chuyển tinh di, thần kỹ siêu cấp của Khổng Tước yêu tộc. Năm đó khi Khổng Tước đại yêu hoàng còn tại thế, theo truyền thuyết ngài có thể dùng đấu chuyển tinh di bắn ngược tất cả công kích. Vô cùng cường đại. Không nghĩ tới ở tổ đình tinh anh đại tái lại có thể chứng kiến đấu chuyển tinh di xuất hiện. Đây thực sự là, khi đấu chuyển tinh di xuất hiện, ngay cả chỗ khách quý ngồi cũng đều rung động. Khổng Tước đại yêu vương giờ khắc này lại có chút thất thần. Vì hắn cũng không ngờ được Mỹ công tử có thể thi triển đấu chuyển tinh di ở cấp độ tu vi này. Điều này không còn đơn giản là khó tin nữa, mà hoàn toàn gây chấn kinh rồi. Cách chương.